Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 285 Nhân Vi Nguy Hiểm. Biến mất đã lâu Mộc Tinh Linh thế nhưng lại lần nữa hiện. Biến mất đã lâu Mộc Tinh Linh thế nhưng lại lần nữa hiện thế. Tin tức này khiến cho Oanh động tính, quả thực không thua gì Vương Diệp tuyên bố du lịch đoàn chiêu. Mộ bố cáo, gió xoáy mang cửa ra vào cũng có sao vài tên tinh linh. Bọn họ cũng báo danh tham gia lần này thám hiểm đoàn. Bọn họ ở nhìn đến Mộc Tinh Linh chiến sĩ sau, nhanh chóng dùng ma ảnh thạch lục hạ hình ảnh. Cũng trước tiên đem tin tức hướng lên trên truyền. Hướng tộc địa truyền, Mộc Tinh Linh xuất thế. Này không ngừng đối toàn bộ tinh linh tộc ý nghĩa trọng đại. Đối với toàn bộ song nguyệt tinh đều có không nhỏ ảnh hưởng, cũng không biết là từ khi nào bắt đầu. Có đồn đãi nói tinh linh tộc quan hệ đến thế giới này nguyên tố cơ sở. Nếu tinh linh tộc biến mất, sao thế giới này căn cơ đều sẽ bị ảnh hưởng, tuy rằng tinh linh tộc chưa từng có thừa nhận quá loại. Này cách nói, từ Mộc Tinh Linh tị thế, tinh linh tộc bế quan khóa cảnh. Ngàn nhiều năm qua song nguyệt tinh thượng phát hiện thánh cấp ma thực càng ngày càng ít cũng là sự. Thật tâm tư cũng đủ cẩn thận người chú ý tới. Thụ nhân nhất tộc cũng là ở ngàn nhiều năm trước. Mộc hệ tinh linh sau khi mất tích, cũng biến không thế nào xuất hiện trước mặt người khác. Nghe nói ngàn nhiều năm trước, ngẫu nhiên sẽ nghe được có tự nhiên thụ nhân ra đời tin tức. Nhưng gần ngàn năm tới, tự nhiên thụ nhân ra đời tin tức càng ngày càng ít. Vương Diệp nhìn đến người quen, này chi Mộc Tinh Linh chiến sĩ dẫn đầu đội là Phỉ Tước. Phỉ Tước nhìn đến Vương Diệp, thế nhưng bước đi lại đây, duỗi tay một phen bế lên Vương Diệp, bị nâng lên cao Vương Tiểu Diệp. Ngoặc kép, Phỉ Tước đem Vương Diệp cử cao sau, thuận thế ôm đến trong lòng ngực, xoay người đối mặt khác Mộc Tinh Linh chiến sĩ giới thiệu. Đây là ta và các ngươi nói Lôi Diệp, là hắn trợ giúp chúng ta Kim Thủy thôn bảo hạ đồng ruộng cùng núi rừng. Cũng là hắn nghĩ cách tiêu diệt chút bạch nhện ma mãn. Đại tư tế nói làm chúng ta bảo hộ oa oa cũng là hắn. Mộc Tinh Linh nhóm cơ bản đều biết có chuyện như vậy, biết cái này tiểu hài tử không ngừng trợ giúp tiêu diệt ma mãn. Tựa hồ trợ giúp đại tư tế cùng cây sinh mệnh giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lúc này mới có bọn họ Mộc Tinh Linh một lần nữa xuất thế hiện tại. Hơn nữa truyền thuyết này tiểu hài tử đến đại tư tế bảo hộ ấn ký, chính là tinh linh tộc nhãi con đều cực nhỏ đến phúc duyên. Mộc Tinh Linh đều thập phần hâm mộ này tiểu hài tử. Bất quá Mộc Tinh Linh nhóm gặp qua Vương Diệp bản nhân không nhiều lắm, chỉ biết là nhân loại tiểu nhãi con. Hiện giờ nhìn thấy chân nhân, hảo chút tính cách tương đối nhiệt tình Mộc Tinh Linh chiến sĩ một người tiếp một người đi tới sờ xoa xoa Vương Tiểu Diệp đầu. Tính cách không quá nhiệt tình, nhìn đến Vương Diệp cũng sẽ lộ ra xem nhà mình hài tử ôn hòa tươi cười. Vương Diệp chính là dẫy dụa từ Phỉ Tước trong ngực nhảy xuống, Lôi Mộc đem hắn đương tiểu hài tử ôm tính. Những người khác hắn thật sự pháp tiếp thu, Mộc Tinh Linh nhóm chỉ đương tiểu hài tử thẹn thùng. Cùng nhau thiện ý mà cười rộ lên, chung quanh vây xem nhân sĩ. Ngoặc kép chấm than, cái này vẫn tinh tiểu thiên tài cùng Mộc Tinh Linh cái gì quan hệ? Vì cái gì như vậy thục? Hơn nữa này đã không phải giống nhau quen thuộc đi. Nhìn chút vây quanh tiểu hài tử nói cười cười Mộc Tinh Linh nhóm, thái độ cùng nhìn đến nhà mình thảo hỉ oa giống nhau, nói thật. Này vấn đề khi giáo cùng vẫn tinh các đại lão cũng muốn biết, bởi vì Vương Diệp bị Mộc Tinh Linh cùng thụ nhân vây quanh, bọn họ cũng không hảo đem Vương Diệp chộp tới dò hỏi. Có mấy cái thụ nhân như thế nào cũng một bộ như là biết Vương Diệp là ai, cùng hắn chọc cười tử thân thiết bộ dáng. Khi giáo bắt lấy trùng lão, thấp giọng nói, tiểu tử này cùng Mộc hệ tinh linh là chuyện như thế nào, người biết không? Trùng lão rụt rè mà hơi hơi mỉm cười, tràn ngập cảm giác về sự ưu việt biểu tình làm khi so với cái này từ hơi lưng còng tao lão nhân biến thành eo lưng thẳng thắn soái trung niên rất là khó chịu. Lan đạo. Khi giáo chuyển nhìn về phía Lan đạo so trùng lão hơi chút nhiều một chút nhân tính. Hơn nữa việc này cũng không có gì không nói. Nghe vậy cười nói, tiểu Diệp tử không phải bị yêu gia cấp hại bị hít vào một cái không gian cái khe sao? không nghĩ tới điều không gian cái khe nối thẳng Mộc Tinh Linh bí cảnh. Lúc sau Tiểu Diệp Tử ở Mộc Tinh Linh bí cảnh giúp Mộc Tinh Linh một ít vội, này ngăn là giúp một ít vội, khi giáo ở trong lòng nói thầm, bởi vì sự tình quan ký sinh trùng tộc. Lan đạo cùng khi giáo làm một phen kỹ càng tỉ mỉ công đạo, làm cho hắn trong lòng hiểu rõ. Bất quá có một số việc không thích hợp nói. Hắn cũng chưa nói, Vương Diệp bị mấy cái thụ nhân cấp đùa giỡn. Này đó thụ nhân nhìn tuổi trẻ. Trên thực tế mỗi người đều là lão quái vật cấp bậc. Bọn họ từ hai gã Mộc Tinh Linh bí cảnh người thủ hộ nghe nói Vương Diệp sự. Đều đối này tiểu hài tử tò mò thực. Cái này tiểu hài tử chính là chỉ có tiến ra hai tranh Mộc Tinh Linh bí cảnh. Đãi nửa tháng không đến. Làm Mộc Tinh Linh bí cảnh liên tiếp xuất hiện đại sự. Đầu tiên là ấu tể rời đi. Tiếp theo nguy hiểm tiêu trừ. Nhưng bộ phận Mộc Tinh Linh chiến sĩ thế nhưng không hề lùi về bí cảnh. Càng không tính toán giấu giếm thân phận. Thế nhưng Mộc Tinh Linh thân phận tính toán tiến vào kẽ nứt chiến trường. Mộc Tinh Linh bí cảnh sự. Nhưng đặt ở một bên. Này tiểu hài tử ra tới khi trên người nhưng mang theo bán thần hơi thở. Theo hai vị bí cảnh người thủ hộ phỏng đoán. Hoài nghi này tiểu hài tử thực nhưng đến cây sinh mệnh bảo hộ. Bởi vì bán thần hơi thở thật sự rất giống là bọn họ thụ nhân nhất tộc, nhưng hiện tại bọn họ vây. Quanh này tiểu hài tử trêu đùa nửa ngày. Lại phát hiện trên người hắn hơi thở che lấp kín mít. Trừ chính hắn, những người khác hơi thở nửa điểm không cảm giác được. Bất quá này tiểu hài tử thực lực cũng làm cho bọn họ âm thầm kinh ngạc. Như vậy tiểu thế nhưng đạt tới bát cấp. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, cơ sở ổn thực, cũng không phải thông qua cái gì rút mầm trợ phương thức ngạnh rút đi lên, cũng không biết là tiểu. Hai tử trên người có Mộc Tinh Linh đại tư tế bảo hộ ấn ký duyên cớ. Là tiểu hai tử thật sự đến cây sinh mệnh yêu ái. Cũng có thể là mặt khác cái gì nguyên nhân. Tóm lại, các thụ nhân thực thích tiểu hai tử trên người hơi thở, bọn họ càng thích bên cạnh cái đại vương. Diệp xem vài tên thụ nhân theo dõi Lôi Mộc, thực không có huynh đệ tình mà đem Lôi Mộc đẩy qua đi, Mộc Mộc. Người tiếp đãi bọn họ, nhớ thu đoàn phí, Lôi Mộc bật cười. Cùng vài tên thụ nhân đại lão nói chuyện với nhau lên, Vương Diệp tác phụ trách thống kê tiến đến. Mộc Tinh Linh số lượng cùng cá nhân tin tức, cho bọn hắn phát kim loại bài, phỉ tước muốn giao đoàn phí. Bị Vương Diệp đem ma tinh túi ném trở về, Vương Diệp phi thường thổ hào khí chất mà phất tay. Người trong nhà, không cần giao, Mộc Tinh Linh các chiến sĩ đều cười rộ lên. Bọn họ không kém điểm này ma tinh. Vương Diệp đối bọn họ đừng đãi ngộ, là làm cho bọn họ trong lòng thực sàng. Đặc biệt Vương Diệp làm trò mọi người mặt làm Lôi Mộc thu mấy cái thụ nhân đại lão đoàn phí sau thụ. Nhân các đại lão. Này trói lọi thân sơ khác biệt Nga. Chung quanh vây xem chúng. Đừng hỏi chúng ta ở hâm mộ đố kỵ ai. Có thụ nhân đại lão hoài nghi mà không được đánh giá Lôi Mộc. Bọn họ tổng giác cái này thoạt nhìn giống như đã thành niên. Trên thực tế chỉ có 20 tuổi tả hữu tiểu ấu tể. Cùng bọn họ thụ nhân nhất tộc có rất khác sâu quan hệ. Tuy rằng này thanh niên đem trên người hơi thở che lấp thực hảo. Muốn giấu trụ bọn họ là có một chút khó khăn, bất quá bọn họ tạm thời pháp xác định Lôi Mộc chủng loại, cũng làm không rõ ràng lắm hắn là hỗn huyết, là cái gì, thụ nhân các đại lão nhưng khẳng định một chút. Là Lôi Mộc nếu là thuần chủng thụ nhân, hắn không thể tại như vậy tiểu nhân tuổi chuyển hóa thành xong không mang theo nửa điểm thụ nhân. Trình hình người trạng thái, sở bọn họ suy đoán là Lôi Mộc chín thành là hỗn huyết, xem như thụ nhân. Tộc hỗn huyết cũng là cực kỳ chân quý. Thụ nhân cùng chủng tộc khác chi gian có nhất định sinh sản cách ly. Muốn sinh ra hỗn huyết bảo bảo. Khó khăn là chủng tộc khác hỗn huyết trăm ngàn lần. Sở hữu hỗn huyết bảo bảo đối với thụ nhân nhất. Tộc tới nói cũng đều thực chân quý. Không thua gì một cái thuần huyết thụ nhân bảo bảo. Thụ nhân các đại lão ôm xem tiểu bối tâm tình. Cấp Lôi Mộc tác lễ gặp mặt. Đều là một thủy cao cấp ma thực, xem nào đó người âm thầm chảy dòng nước miếng, cái này làm cho Lôi Mộc thật ngượng ngùng, hắn chính là thu đoàn phí, thụ nhân các đại lão căn bản không thèm để ý điểm này tiêu dùng. Bọn họ đương hống hài tử chơi, Mộc Tinh Linh nhóm cũng ở cùng Vương Diệp nói, chúng ta nhìn đến. Người thám hiểm du lịch đoàn chiêu mộ bố cáo. Phỉ Tước cười. Chúng ta cũng biết cái này lượng gió xoáy mang truyền thuyết. Đem tin tức truyền đi lên. Lúc sau tộc truyền đạt đại tư tế ý chỉ. Tỏ vẻ nếu có ai tự nguyện. Nhưng báo danh tham gia thám hiểm đoàn. Đi theo ngươi cùng đi sông vào một lần. Nga. Đại tư tế cũng biết. Vương Diệp biết vị đại tư tế có biết trước lực. Hắn không biết đối phương cái này lực có hay không khôi phục ân. Thác phúc của ngươi. Ta thấy đến đại tư tế. Phỉ Tước vẻ mặt vinh hạnh đến cực điểm lại hạnh phúc đến cực điểm biểu. Tình, hắn vỗ nhẹ Vương Diệp tiểu bả vai. Thấp giọng nói. Đại tư tế nói ngươi là biến số. Đi theo ngươi có lẽ nguy hiểm. Cũng có thể cho chúng ta mộc tinh linh một hệ mang đến càng thật tốt chuyển biến. Vương Diệp cũng không dám gánh vác như vậy trọng chụp mũ. Liền nói ngay. Đại tư tế thật là quá cao nâng ta. Ta chính mình cũng không biết ta chính mình như vậy làm, Phỉ Tước cười nhẹ. Hảo đi, kỳ thật đại tư tế là muốn cho chúng ta tới bảo hộ ngươi. Nói ngươi yêu cầu chúng ta này một chi đội ngũ đem bộ nghe ngươi điều hành, Vương Diệp sửng sốt. Nghe ta điều hành, này, Phỉ Tước nắm lên Vương Diệp tay trái. Mặt trên ấn ký đã giấu đi, hắn lại như là nhìn đến bảo hộ ấn ký. Ngươi có cái này. Sở hữu tinh linh đều sẽ bảo hộ ngươi. Ít nhất sở hữu mộc tinh linh đều sẽ. Vương Diệp trong lòng xúc động. Tuy nói hắn ở mộc tinh linh bí cảnh là làm một ít việc. Đại tư tế cùng mộc tinh linh nhóm như vậy đủ ý tứ. Mà phái chiến sĩ tới cấp hắn chống lưng cùng bảo hộ hắn. Hắn cũng lãnh cái này tình. Nói mộc tinh linh tới tìm kiếm cơ duyên. Có lẽ là có phương diện này ý tưởng. Ở mộc tinh linh bí cảnh hiện giờ trăm phế đãi hưng cực độ khuyết thiếu nhân thủ dưới tình huống. Phái ra nhiều như vậy tinh anh chiến sĩ. Tuyệt đối là bảo hộ ý nghĩa lớn hơn tìm kiếm cơ duyên, mặt khác. Về cái này gió xoáy mang. Người biết nhiều ít. Phỉ Tước bố trí ma pháp kết giới. Phòng ngừa người khác nghe lén, mà mặt khác mộc tinh linh chiến sĩ tự nhiên mà vậy hình thành một. Vòng tròn, vây quanh bọn họ, Vương Diệp lộ ra. Ta biết một bộ phận, ta không xác định tin tức chuẩn xác tính, ta chỉ có nắm chắc đem đại gia an mảnh đất đến phong mắt nhập khẩu. Lúc sau hết thảy đều phải dựa tùy cơ ứng biến, Phỉ Tước dùng cằm chỉ cùng Lôi Mộc nói chuyện. Phiếm thụ nhân các đại lão, thấp giọng nói, ngươi nhưng cùng các thụ nhân nói chuyện, ở kẽ nứt chiến trường bên này, không có ai so với bọn hắn càng giải gió xoáy mang bí mật Nga. Bọn họ trước. Bọn họ nói khuyết thiếu nào đó mấu chốt điều kiện. Lần này, Phỉ Tước Mục có thâm ý mà nhìn về phía Vương Diệp. Bọn họ nói điều kiện cơ bản thỏa mãn. Nhưng đi sông vào một lần, Vương Diệp xoa xoa cằm. Quay đầu đi tìm mấy cái thụ nhân đại lão, ở Vương Diệp cùng thụ nhân các đại lão câu thông khi. Chung quanh chút đãi trong đám người có không ít người đang âm thầm lẫn nhau truyền lại tin tức rất. Nhiều người đối lần này thám hiểm đều rất có ý tưởng, mà Vương Diệp cùng Lôi Mộc xuất sắc. Cũng làm không ít người chú ý tới bọn họ, không ít người đều cho rằng này hai huynh đệ nắm giữ nào. Đó quan trọng bí mật, mà này đó bí mật, bọn họ hiển nhiên sẽ không tiết lộ cho tham đoàn giả, tự nhiên. Những người này theo bản năng mà cho rằng này đối huynh đệ có nhưng ở gió xoáy mang trung hoạch lớn. Nhất chỗ tốt, vì thế. Mặc kệ là vì này đó không biết chỗ tốt, là đơn này huynh đệ hai người bản thân giá trị, có chút người sẽ đánh bọn họ chủ ý cũng thành đương nhiên việc, nhưng những người này cố kỵ Vương. Diệp cùng Lôi Mộc phía sau Vẫn Tinh, nhìn xem Vẫn Tinh đều tới người nào bảo hộ bọn họ đi. Chính là năm cái thánh cấp. Nga, nghe nói trùng lão ma cũng là thánh cấp. Hỏi ngươi có sợ không? Đừng nhìn trùng lão ma mới nhập thánh cấp. Này lão ma đầu hung tàn là người bình thường so thượng sao? Tính cái gió xoáy mang nhưng không có nhiều ít sâu. Dẫn tới trùng lão ma pháp song phát huy thực lực. Trùng lão ma quỷ dị thủ đoạn quá nhiều. Thật sự là làm người khó lòng phòng bị, nói ngắn lại. Rất nhiều người thà rằng tội hai cái thánh cấp. Đều không nghĩ trêu chọc một cái thánh cấp trùng lão ma, mà trừ này sáu cái thánh cấp lão quái vật. Ngoại. Vẫn Tinh có mặt khác cường đạo, tỉ như quyển trục đại tông sư, nghe nói cũng đã cửu cấp tiếp cận thập cấp thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân Lan đạo giáo thụ. có một cái tam tiệt thánh thủ văn địch. Vị này giống như cũng tiến giai cửu cấp. Tuy rằng vị này đến nay không có lộ diện, trừ hai vị này cửu cấp đại lão. Đã biết có nghe tin tới rồi béo Berry vẫn tinh người, tuy rằng béo Berry người bởi vì chức trách. Duyên cớ, không thể tất cả mọi người đi theo tiến vào gió xoáy mang. Chỉ cần có một phần ba tiến vào. Đây là một cổ cực kỳ khổng lồ lực lượng. Càng đừng nói trừ cửu cấp cùng thập cấp đứng đầu tầng. Vẫn tinh có một đống lục cấp đến bát cấp tính toán theo vào đi, nhưng nói. Lần này cái này thám hiểm trong đoàn thế lực lớn nhất chính là Vẫn Tinh, tại đây loại bảo hộ lực độ. Hạ, muốn đánh Vương Diệp cùng Lôi Mộc này đối huynh đệ chú ý. Bản thân đã là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, ai ngờ. Ông trời như là sợ hộ không được hai anh em giống nhau. Thế nhưng làm tị thế đã lâu Mộc Tinh Linh cũng tắt ra tới. Ngoài ra còn thêm 6 gã thực lực rõ ràng không phải ở cửu cấp là ở thập cấp thụ nhân đại lão, mà. Này 30 danh tinh linh chiến sĩ thực lực cũng đều không yếu. Kém cỏi nhất đều có thất cấp. Tối cao cửu cấp, chỉ xem này đó Mộc Tinh Linh chiến sĩ cùng các thụ nhân đúng đúng huynh đệ thân mật. Thái độ cùng rõ ràng bảo hộ tư thế. Biết muốn đánh huynh đệ chú ý. Chỉ sợ hỏi trước hỏi cái này chút Mộc Tinh Linh chiến sĩ cùng các thụ nhân đồng ý không đồng ý, như thế một làm, tưởng đúng đúng huynh đệ động thủ ngăn là nan đề. Này quả thực là khó càng thêm khó địa ngục cấp nan đề. Này khó khăn tuyệt đối không thua gì không có chỉ dẫn trực tiếp sấm gió xoáy mang giống nhau, bởi vì này phân cùng sánh ngang bảo hộ lực lượng. Sở hữu tính toán đối Vương Diệp cùng Lôi Mộc xuống tay cá nhân cùng tổ chức lúc này đều ngừng nghỉ. Bọn họ đều quyết định tại đây cổ bảo hộ lực lượng không có rời đi này đối huynh đệ trước. Trước đi theo thành thật thám hiểm. Đến nỗi mặt khác, lại nói, Vương Diệp đi tìm thụ nhân dò hỏi gió xoáy mang tình báo. Hắn nguyên bản vì muốn phí một phen môi lưỡi. Nói không chừng phải cho ra không nhỏ chỗ tốt, ai ngờ. Hắn chỉ là tùy tiện vừa hỏi, vài vị thụ nhân đại lão thế nhưng cũng hảo tùy tiện mà đều nói cho hắn, gió xoáy mang nguy hiểm. Phân hai trọng, một trọng là nhân vi gia tăng nguy hiểm, một trọng là nguyên bản có khảo nghiệm. Một người vô lại thụ nhân nói, mà nhân vi gia tăng nguy hiểm trên thực tế ngay từ đầu cũng là vì bảo hộ nhà thám hiểm. Các ngươi biết Bạch Lộc Quốc đời thứ nhất quốc chủ Đường Bắc cùng hiệp hội lính đánh thuê đời thứ nhất tổng hội cổ đỉnh sao? Vương Diệp gật đầu, nghe qua tên của bọn họ, là thực thời xưa hơn nữa tiếp cận trong truyền thuyết đại nhân vật, vô lại thụ nhân cười nói. Cũng coi như không thượng cổ sớm, bọn họ ở 1700 nhiều năm trước quật khởi. Phát triển tốc độ thực mau, cấp song nguyệt tinh mang đến cực đại biến hóa, bọn họ làm ra cống hiến rất nhiều. Một trong số đó là làm xong nguyệt tinh biến thành nhưng lưu thông nước chảy, ở bọn họ xuất hiện. Trước, song nguyệt tinh tuy rằng có ma pháp sư, có dị thuật giả, ngay lúc đó siêu phàm giả cũng không có vì người thường phục vụ ý thức. Mà nhân loại ngoại trí tuệ chủng tộc tắc bởi vì một ít cổ xưa nguyên nhân đều lựa chọn đãi ở chính. Mình bí cảnh chung, sở tuyệt đại đa số người thường, bao gồm bình thường trí tuệ chủng tộc. So hiện tại muốn không kiến thức nhiều, cũng tương đối ngu muội. Khi thế giới xong là quý tộc cùng cường giả thế giới. Hết thảy đều là bọn họ nói tính, một khác tên tuổi đỉnh mở ra mấy chục đóa màu vàng tiểu hoa thụ. Nhân tiếp lời, nếu ngươi giác hiện tại thế giới thực không xong, ta vuốt lương tâm nói cho ngươi. Hiện tại đã so với lúc trước hảo rất nhiều rất nhiều. Ít nhất hiện tại một ít có thiên tư bình thường gia đình hài tử. Có nhất định cơ hội tiến vào siêu phàm giả giáo cùng võ giả giáo tập. Hoặc là có thể vào các hiệp hội tập cùng công tác. Này ở Đường Bắc cùng cổ đỉnh ngang trời xuất thế trước. Căn bản không thể tưởng tượng bao gồm hiện tại đồ ăn phối phương. Phương tiện công cụ, thường thấy dược vật cùng kiến trúc phương pháp. Phần lớn đều nơi phát ra với Bạch Lộc Quốc có hiện tại nhất thường thấy cũng liên thông toàn bộ. Thế giới ma pháp đoàn tàu. Ta nhưng không chút nào khoa trương mà nói. Ma pháp đoàn tàu xuất hiện cập nó giá thấp ngồi xe phí. Là hai người cũng là Bạch Lộc Quốc đối thế giới này lớn nhất cống hiến. Về này hai người công tích. Chúng ta một chốc một lát cũng nói không xong. Hiện tại chúng ta trọng điểm nói bọn họ cùng cái này lượng gió xoáy mang quan hệ, vô lại thụ. Nhân nói cho Vương Diệp cùng Lôi Mộc, ta nói đạo thứ nhất nhân vi nguy hiểm là hai người làm ra tới. Bọn họ lúc trước làm như vậy, kỳ thật là vì bảo hộ cùng phòng bị cái gì. Đáng tiếc chính là bọn họ lúc ấy ở bố trí hảo gió xoáy mang sau. Rất nhiều chuyện cũng chưa công đạo xuống dưới. Không phải bọn họ không nghĩ công đạo, mà là bọn họ không có biện pháp lại lưu lại. Cơ hồ là đem gió xoáy mang mới vừa bố trí hảo. Hai vị mất tích về bọn họ mất tích kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Các ngươi sau đạt tới nào đó trình tự, tự nhiên sẽ biết. Hiện tại chúng ta tạm thời không nói, lúc ấy cho bọn hắn trợ thủ chính là chúng ta thụ nhân tộc. Sở chúng ta biết đến muốn so người khác nhiều một ít. Trên đầu khai hoa cúc thụ nhân cười chỉ cái mũi của mình. Ta là năm đó đương sự thụ nhân chi nhất, Vương Diệp khiếp sợ. Không phải nói vị này thụ nhân ít nhất có 1700 tuổi thượng. Trừ chúng ta thụ nhân tộc, có hai người cấp hai vị hỗ trợ. Một người họ Bá, là lúc ấy lợi hại nhất ma pháp trận đại sư. Có một người còn lại là người khổng lồ tộc, hoa cúc thụ nhân thở dài. Lúc ấy chúng ta ba người ước định, không cần dễ dàng mở ra gió xoáy mang, thẳng đến thời cơ tiến đến. Mà chúng ta ba người cũng đều biết ra vào gió xoáy mang chính xác phương pháp. Bất quá nhân tộc thọ mệnh tương đối đoạn. Lúc ấy danh ma pháp trận đại sư vì đem ra vào gió xoáy mang chính xác phương pháp lưu lại. Lộng một chương yêu cầu huyết mạch kích phát tàng bảo đồ. Cái kêu đan thiên hành nhân loại tiểu hài tử hẳn là vị đại sư trực hệ hậu đại, đến nỗi hai vị vì muốn làm như vậy. Các ngươi thông qua cửa thứ nhất tiến vào gió xoáy mang phong mắt sau. Có lẽ minh bạch, ta hiện tại nói là nói không rõ. Trên thực tế ta đối hai vị muốn bảo hộ cùng phòng thủ đồ vật cũng không phải thực hiểu, hoa cúc thụ. Nhân giơ lên ngón tay. Trọng điểm là cửa thứ hai. Này một quan là hai vị cũng không xông vào. Hai vị lưu lại xâm nhập cửa thứ hai mấu chốt. Là, ngoặc kép, hết chương.